Nghệ thuật làm lốp xe dự phòng. Chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ván cờ đã bày sẵn, Trần Trúc dùng chính mình làm mồi nhử, dễ dàng dụ người đàn ông vào chồng. Trần Trúc mạnh mẽ hôn lên môi người đàn ông, dễ dàng đánh tan chút lý trí mà Từ Lan Đình vẫn luôn tự hào. Cậu thậm chí có thể cảm nhận được Từ Lan Đình khẽ run rẩy. Trong lúc người đàn ông đang mê đắm, Trần Trúc hé mắt, nhìn hắn chìm trong nụ hôn nồng nhiệt. Trần Trúc nghĩ, trước đây có phải mình cũng như vậy không? Dễ dàng rơi vào sức hút của người đàn ông này, bị hắn coi như một món đồ chơi tùy ý đùa bỡn. Còn bây giờ, vai trò như đã đảo ngược. Trần Trúc là người quan sát tỉnh táo, còn Từ Lan Đình lại khó lòng tự kiềm chế mà rơi vào cái bẫy này. Nhưng Trần Trúc không phải loại cặn bã thích đùa bỡn tình cảm như Từ Lan Đình. Cậu nhìn chằm chằm vào hàng mi đang khẽ run của hắn một lúc, rồi lại từ từ nhắm mắt. Trần Trúc được người đàn ông ôm vào lòng, chóp mũi ngửi thấy hơi thở lạnh lẽo quen thuộc. Nụ hôn càng thêm sâu, nhưng lòng cậu lại phẳng lặng như mặt nước. Sau khi nụ hôn kết thúc, đáy mắt Từ Lan Đình dâng lên những gợn sóng ngầm. Trần Trúc đương nhiên hiểu ý hắn, nhưng cậu không có ý định tiến thêm bước nữa. Tối nay ở lại đây, Từ Lan Đình quyến luyến VTV, tấm lưng Trần Trúc, yên tâm, anh đã chuẩn bị phòng riêng cho em rồi. Trần Trúc khẽ lùi lại một chút, nhỏ giọng đáp, cậu nghiêng đầu tránh nụ hôn của Từ Lan Đình, không có tâm trạng tiếp tục dây dưa với hắn. Tôi mệt rồi. Trần Trúc đứng dậy. Phòng riêng ở đâu? Từ Lan Đình hiểu không thể nóng vội, cũng biết việc để Trần Trúc chấp nhận hắn trong thời gian ngắn là không thể. Cho nên, hắn chọn cách tạm thời lùi bước. Đi theo anh, Từ Lan Đình vừa đưa tay chỉnh lại cổ áo, vừa dẫn Trần Trúc về hướng phòng ngủ chính. Phòng riêng nằm ở một khu biệt thự khác, nhưng Từ Lan Đình miệng nói dẫn Trần Trúc đến phòng riêng. Thực chất vẫn có ý đồ riêng mà sắp xếp cậu ở ngay phòng ngủ chính sát cạnh phòng ngủ của mình. Ngồi trước cửa sổ sát đất rộng lớn, nhìn ra khu vườn hoa được chăm sóc tinh tế. Trần Trúc phóng tầm mắt ra xa nhưng không thấy điểm cuối của sơn trang. Nơi đây trời cao đất rộng, nhưng lại như một chiếc lồng giam khổng lồ, lạnh lẽo, giam cầm người trong vô hình. Nhưng Trần Trúc không vội bỏ trốn. Bởi vì đối thủ của cậu là Từ Lan Đình, nếu cứ một mực trốn tránh chỉ có thể từng bước rơi vào ngõ cụt. Cậu im lặng ngồi bên cửa sổ một lúc, thì nghe thấy tiếng chuông trên lò sưởi rung lên, leng keng không ngừng. Trần Trúc đứng dậy, có chút nghi ngờ. Một lát sau, người hầu gõ cửa đi vào. Thưa tiên sinh, ngài muốn dùng bữa tối trong phòng hay xuống lầu cùng Tam thiếu gia? Trần Trúc không khỏi cảm thán, cuộc sống của người giàu thật sự khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Tôi hơi mệt, không ăn nữa. Trần Trúc không nói từ chối lời mời của Từ Lan Đình, cũng không tham dự bữa tối của hắn, khéo léo né tránh sự thăm dò. Nói xong, cậu lễ phép hỏi vị trí phòng tắm, rồi lấy bộ đồ ngủ đã được chuẩn bị sẵn trên giá treo, đi về phía phòng tắm. Dưới lầu, Từ Lan Đình mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, thoải mái, đầu ngón tay khẽ gõ lên mép bàn. Hắn dường như không có gì khác thường, nhưng quản gia đã theo hắn mười mấy năm vẫn nhận ra chút bất thường trong hành động của ông chủ. Áo sơ mi trên người Từ Lan Đình tuy đơn giản, nhưng cổ áo lại là kiểu chữ V ôm sát, để lộ xương quai xanh thẳng tắp. Nốt ruồi son trên xương quai xanh ẩn hiện dưới lớp vải trắng như tuyết, toát lên vẻ gợi cảm bẩm sinh. Quản gia nghĩ đến chàng trai mà Từ Lan Đình đích thân đưa về hôm nay, trong lòng đã hiểu được phần nào. Tam thiếu gia, có cần xuống hầm lấy rượu không ạ? Từ Lan Đình: không cần. Hắn biết Trần Trúc không giỏi uống rượu, nhưng nhớ lại dáng vẻ cậu say rượu ngày đó. Người đàn ông khựng lại, rồi sửa lời, cứ lấy một chai cùng năm sinh của tôi đi. dáng vẻ say rượu của thiếu niên thực sự quá mê người. Từ Lan Đình sao có thể bỏ qua cơ hội như vậy? Nhưng đợi đến khi thức ăn ngon đã bày lên bàn, thứ Từ Lan Đình chờ đợi không phải là cơ hội, mà là lời từ chối của Trần Trúc. Hơn nữa, lý do từ chối khiến hắn không thể nào nổi giận được. Tiên sinh có vẻ rất mệt, có lẽ do đường xa mệt mỏi, nên đã sớm vào phòng tắm nghỉ ngơi rồi. Từ Lan Đình nhìn ly rượu màu hổ phách tuyệt đẹp trong tay, khẽ lắc nhẹ chân ly. Rượu ngon như vậy, thật đáng tiếc, người đàn ông một mình ngồi trước bàn đầy thức ăn ngon. Mùi rượu thơm nồng nơi chóp mũi lại không thể khơi gợi chút hứng thú nào của hắn. Hắn ngồi một mình một lúc, không có ý định động đũa, cũng chẳng có vẻ muốn rời đi. Quản gia đứng bên cạnh chưa từng thấy ông chủ mình có vẻ cô đơn đến vậy. Bộ dạng đó giống như đang háo hức chờ người yêu đến dự tiệc, nhưng cuối cùng chỉ là công dã tràng. Quản gia đã nhìn Từ Lan Đình lớn lên, thậm chí còn hiểu hắn hơn cả cha mẹ hắn. Vốn tưởng người sẽ mãi lượn lờ trong thế giới phù hoa, nay lại lặng lẽ dừng bước. Không biết đó là may mắn hay tai họa của hắn. Chỉ mong đứa trẻ trên lầu kia là người lương thiện. Quản gia thở dài, nhưng lại nghĩ đến việc đứa trẻ đó đã rơi vào tay Từ Lan Đình, cũng không biết là phúc hay họa nữa. Quản gia cúi người, tiến lên thu dọn rượu cho Từ Lan Đình. Rượu ngon phải đợi đúng thời điểm mới thưởng thức hết vị. Quản gia khéo léo an ủi, cậu Trần cũng không thể cứ không ăn cơm, không uống nước mãi được. Vẻ mặt Từ Lan Đình trầm xuống, phất tay bảo người mang hết thức ăn xuống. Trần Trúc không có khẩu vị, hắn cũng mất luôn hứng thú ăn uống. Nhìn từng đĩa thức ăn trên bàn lần lượt được dọn đi, đến cả hoa tươi và nến trên bàn cũng biến mất. Từ Lan Đình cười khổ, thì ra cảm giác chờ đợi nhưng không có được là như vậy. Mãi đến khi người hầu thu dọn cả khăn trải bàn, Từ Lan Đình mới im lặng đứng dậy. Trong không gian lạnh lẽo trống trải, Từ Lan Đình nghĩ, có phải Trần Trúc cũng đã từng chờ đợi hắn nhiều lần như vậy không? Có phải Trần Trúc cũng như vậy, đến cuối cùng chỉ còn lại một bàn đầy cơm thừa canh nguội? Hắn không biết Trần Trúc đã âm thầm nuốt bao nhiêu tủi thân và cay đắng. Trước đây Từ Lan Đình không muốn hỏi, bây giờ lại không dám hỏi. Từ Lan Đình bị sự hối hận và bất an muộn màng dày vò. Con dao ngày càng sắc bén kia cũng không vì Trần Trúc hồi tâm chuyển ý mà biến mất. Ngược lại, sau khi lý trí trở lại, Từ Lan Đình mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng. Hắn hiểu tính tình Trần Trúc, lý trí mách bảo hắn rằng cậu không thể dễ dàng quay đầu lại như vậy. Nhưng chỉ cần một nụ hôn của Trần Trúc, thậm chí một ánh mắt, một lời hứa suông, Từ Lan Đình liền không thể kìm lòng. Hắn dễ dàng vứt bỏ tất cả, mặc cho cảm tính lấn át lý trí rồi chìm đắm. Trần Trúc từng gieo vào lòng Từ Lan Đình một mầm non nhỏ bé, yếu ớt. Trước đây cậu dùng tình yêu và nước mắt tưới tắm, nhưng lại quay người rời đi ngay khi đến lúc thu hoạch. Nhưng cũng chính vào khoảnh khắc Trần Trúc quay đi, cành lá điên cuồng sinh trưởng, bén rễ sâu trong lòng Từ Lan Đình. Tình yêu lớn thành cây cổ thụ, tùy ý sinh trưởng, cành lá sum suê. Từ Lan Đình đứng trước cánh cửa phòng đang đóng chặt của Trần Trúc, tay giơ lên rồi lại hạ xuống. Hắn quay người dựa vào lan can, điếu thuốc trên tay cháy hết điếu này đến điếu khác. Hắn sợ làm kinh động giấc ngủ của thiếu niên, nhưng Trần Trúc đang ngủ say ngay sau cánh cửa. Lòng hát MMN bị kim nén bấy lâu của Từ Lan Đình lại trỗi dậy mãnh liệt, bồn chồn và không cam tâm thúc đẩy hắn cứ mãi quanh quẩn trước cửa phòng Trần Trúc. Hắn không kìm được nhớ lại căn nhà cũ kỹ chật hẹp kia, nhớ lại sự điên cuồng buông thả của họ trong căn phòng đó. Ánh mắt và khuôn mặt Trần Trúc khi đờ TC, Tia, giọng khàn đi, không nhịn được mà gọi hắn. Anh ơi, không biết đã bao lâu rồi chưa nghe được những lời thì thầm trầm ấm như vậy. Từ Lan Đình hít một hơi thuốc thật sâu, lồng ngực hắn bức bối. Từ Lan Đình giống như một con sói đói khát, nôn nóng tuần tra lãnh địa của con mồi, nhưng lại sợ hãi điều gì đó mà không dám đến gần. Cái gọi là tham sống sợ chết, lần đầu tiên trong đời hắn cẩn trọng như đi trên băng mỏng. Trần Trúc cho hắn niềm vui vô hạn, lại đặt hắn vào giữa nỗi lo vô tận. Không giống Từ Lan Đình trằn trọc khó ngủ, Trần Trúc đã có một giấc ngủ ngon trên chiếc giường lớn êm ái. Mãi đến khi tiếng chuông trên tường vang lên, Trần Trúc mới từ từ tỉnh lại. Cậu ngơ ngác nhìn chằm chằm vào chiếc đèn chùm hình tháp rượu sâm panh trên trần nhà. Sau đó như nghĩ đến điều gì đó, chậm rãi ngồi dậy, cậu không còn co ro trong căn nhà cũ kỹ tồi tàn kia, mà đã bước vào biệt thự lộng lẫy của Tử Ngọc Sơn Trang. Trần Trúc đặt chân vào thế giới của Từ Lan Đình, không còn niềm vui thích như trước đây, cũng không có ý muốn tìm hiểu nào nữa. Cậu đi thẳng vào phòng tắm rửa mặt qua loa, rồi theo người hầu xuống lầu ăn sáng. Trên bàn ăn, Từ Lan Đình hiếm khi không xử lý công việc như mọi khi, mà chuyên tâm chăm sóc Trần Trúc. Người đàn ông phết mứt lên miếng bánh mì đã cắt sẵn, nhẹ nhàng đặt lên đĩa của cậu, rồi sau đó lấy sữa từ thiết bị giữ ấm bên cạnh, rót vào ly, đưa đến trước mặt Trần Trúc. Buổi sáng bổ sung nhiều protein một chút, tốt cho cơ thể em. Từ Lan Đình giống như một người anh trai đáng tin cậy, nghiêm túc chăm sóc thiếu niên ngồi đối diện. Ngay cả việc thắt khăn ăn nhỏ nhặt, hắn cũng tự mình làm cho cậu. Hắn dường như rất thích quá trình chăm sóc Trần Trúc, động tác vô cùng chu đáo. Nếu không phải vẻ mặt Trần Trúc quá lạnh nhạt, thì họ chọn chẳng khác nào một cặp tình nhân đang trong giai đoạn mặn nồng, ngọt ngào dùng bữa sáng cùng nhau. À Trúc, tối nay có một buổi tụ họp nhỏ. Từ Lan Đình ngước mắt lên, vừa cắt bánh mì vừa nói, đều là đám bạn thân chơi với anh mười mấy năm. Từ Lan Đình chờ đợi phản ứng của Trần Trúc, nhưng người đối diện chỉ chậm rãi nâng ly sữa lên uống một ngụm. Em, không hiểu vì sao, Từ Lan Đình lại có chút căng thẳng, muốn đi uống chút không? Thấy Trần Trúc ngửa đầu, từng ngụm uống hết ly sữa nóng, rồi chậm rãi dùng khăn ăn lau miệng. Bàn tay Từ Lan Đình đặt dưới bàn khẽ nắm lại, nhưng trên mặt vẫn không chút thay đổi. Nếu em cảm thấy quá nhanh, vậy thì, được thôi. Trần Trúc liếc nhìn người đàn ông một cái, thái độ tùy ý, dù sao giờ tôi cũng đang chờ kết quả. Rất rảnh, nhưng em có biết, việc anh đưa em đi gặp bạn thân có ý nghĩa gì không? Lời vừa đến miệng, Từ Lan Đình lại nuốt xuống, hắn chỉ nở một nụ cười nhạt. Có em đi cùng, anh rất vui. Trần Trúc mặc kệ lời của Từ Lan Đình rơi vào khoảng không, không hề đáp lại. Cậu đặt ly xuống, nói, tôi lên lầu trước đây. À Trúc, Từ Lan Đình gọi cậu lại, dù sao em ở một mình cũng chán, hay là anh dẫn em đi dạo xung quanh nhé. Từ Lan Đình dừng một chút, lại bổ sung, tầng 5 đối diện là sân vận động, em có thể đến đó chơi. Đã nói là bắt đầu lại, Trần Trúc đương nhiên sẽ không từ chối lời mời thiện ý của Từ Lan Đình. Cậu vẫn ngoan ngoãn đi theo sau hắn như trước đây, xuyên qua cửa chính, dạo bước trong vườn, có phát hiện chỗ này có gì khác không? Từ Lan Đình quay đầu lại, khẽ cười với Trần Trúc, có phải dễ chịu hơn nhiều rồi không? Trần Trúc không hiểu, Từ Lan Đình giải thích. Hôm qua người làm vườn đã rời hết hoa hồng ở đây đi rồi. Những chỗ khó rời thì đều quyên góp hết. Tại sao? Lời vừa nói được một nửa, Trần Trúc mới nhớ lại câu dị ứng phấn hoa mà cậu đã tùy tiện nói khi bước vào cửa hôm qua. Đó chỉ là lời cậu nói cho có lệ, nhưng người đàn ông này lại làm zoom bang, có vẻ như muốn bày trò lấy lòng mỹ nhân như hôn quân. Trần Trúc hơi cạn lời, cậu chỉ im lặng đi theo sau Từ Lan Đình. Thế giới của giới thượng lưu đúng là thứ Trần Trúc không thể tưởng tượng nổi. cậu đi theo Từ Lan Đình lượn lờ trong biệt thự một buổi sáng mới hết khu nhà chính. Sau đó, cậu lại biết phạm vi sơn trang còn bao gồm cả mấy ngọn núi phía sau. Bên trong có suối nước nóng tự nhiên, bãi biển nhân tạo, trang trại nuôi ngựa. Một ngày trôi qua, Trần Trúc gần như bị tê liệt. Cuối cùng, khi Từ Lan Đình đề nghị dẫn cậu đi tham quan bảo tàng gia tộc mở cửa cho công chúng của nhà họ Từ, cậu cũng không còn chút kinh ngạc nào nữa. Trần Trúc hiểu rõ hơn ai hết. Xét về tiền bạc, cậu và Từ Lan Đình thực sự là một trời một vực. Cũng chính vì vậy mà trước đây, cậu luôn mong mỏi mau chóng trưởng thành, để có thể xứng với Từ Lan Đình và đuổi kịp bước chân hắn. Khó có thể tưởng tượng được, nếu là trước đây vào những ngày Trần Trúc yêu sâu đậm Từ Lan Đình, thì khi bước vào biệt thự lộng lẫy này, cậu sẽ có tâm trạng thế nào? Chắc hẳn ngay khi nhìn thấy chiếc bàn ăn dài hơn 10 mét kia, thiếu niên sẽ không tránh khỏi cảm giác tự ti. May mà, Trần Trúc bây giờ chỉ như đi tham quan du lịch. Ngoài cảm giác mới lạ ra, không còn chút cảm xúc dư thừa nào. Cậu đã không còn lo lắng bất an vì khoảng cách không thể vượt qua giữa hai người. Trần Trúc đã không còn nhìn lên Từ Lan Đình nữa, cũng không còn khao khát thế giới của hắn nữa. Một ngày tham quan cuộc sống nhà giàu kết thúc, Trần Trúc mất hết hứng thú. Dù có nhắm mắt lại cũng toàn là vô số đồ vật quý giá trong kho báu nhà họ. Mệt rồi à, giọng nói trầm ấm của người đàn ông vang lên bên tai. Em ngủ một lát đi, còn một lúc nữa mới vào núi. Từ Lan Đình muốn đưa Trần Trúc đến khu biệt thự nghỉ dưỡng trên núi. Xe bon bon tiến vào trong núi, nhưng lại không hề sóc nảy. Trần Trúc dựa vào ghế ra, mơ màng buồn ngủ. Khi cơn buồn ngủ ập đến, cậu từ từ ngả sang một bên. Từ Lan Đình theo bản năng đưa tay ôm chặt lấy cậu. Khác với bất kỳ lần ôm nào trước đây, Từ Lan Đình ôm người trong lòng, cảm thấy cậu nhẹ như một chiếc lông vũ, khẽ chạm vào cũng sẽ bay đi mất. Từ Lan Đình ôm người, im lặng rũ mắt xuống, ánh mắt lướt trên khuôn mặt trắng như sứ của Trần Trúc. Động tác của hắn lại rất nhẹ nhàng, sợ không cẩn thận khiến cậu tỉnh giấc. Người đàn ông đưa tay lên, vén những sợi tóc hơi ẩm ướt dính trên trán Trần Trúc. Đêm hè oi bức, cả hai người đều ra mồ hôi. Từ Lan Đình đang muốn nhân cơ hội nới lỏng nút áo trên cổ Trần Trúc để xua tan cái nóng, thì đột nhiên, tay hắn vô tình chạm vào túi áo cậu. Một âm thanh nhẹ nhàng vang lên, thứ gì đó rơi xuống thảm. Từ Lan Đình nhìn những giấy tờ dưới thảm, ánh mắt hơi nheo lại. Bên trong lớp bìa giấy mỏng là chứng minh thư của Trần Trúc, visa đã làm lần trước, và một số thẻ, giấy tờ linh tinh khác. Người đàn ông nhìn chằm chằm vào tờ visa đó rất lâu. Vòng tay ôm Trần Trúc dần siết chặt lại, có lẽ do mệt mỏi cả ngày. Trần Trúc ngủ rất say, đến khi từ từ tỉnh lại, trước mắt là một màn hơi nước mờ ảo, chóp mũi còn có mùi lưu huỳnh thoang thoảng. Trần Trúc hít hít mũi, từ từ ngồi dậy từ trên chiếu tatami. Tỉnh rồi, giọng nói của Từ Lan Đình có chút khàn đi. Hắn quay lưng về phía Trần Trúc, dựa vào cửa phòng tắm nước nóng, không biết đang nghĩ gì. Trần Trúc vừa định đứng dậy, thì đột nhiên, thoáng thấy những thứ được đặt trên chiếc bàn thấp, giấy tờ tùy thân của cậu. Visa, tất cả đều ngay ngắn, chỉnh tề ở trên đó, cách chương.